Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, Cung Nô. Đạp đạp đạp, đây đã là Bắc Đường 50.000 đại quân phá quan xuôi nam ngày thứ hai. 50.000 Bắc Đường đại quân, từ Âm Sơn Thiên Ải phá quan xuôi nam, lao nhanh như hổ xương khói nâng. Ở trên mặt đất ngưng kết thành đen kịt một màu mây đen. Cái này 50.000 đại quân lãnh binh người là vì Bắc Đường trong đại quân danh tướng Hồ Duyên Lê. Cái thế võ đạo đại tông sư Hồ Duyên Lê triển vọng lấy trong lòng địa đồ. Qua sơn, ta cái này 50.000 đại quân liền có thể tiến nhanh đâm vào Nam Tùy nội địa. Thậm chí có hy vọng ở sau đó trong một tháng tập kích bất ngờ Lạc Dương, binh dưới Âm Sơn, qua lấy Lương Châu, tập kích bất ngờ Trường An. Hướng này là tại đại đường trong quân một loại tương đối to gan chiến lược thôi diễn. Bởi vì địa hình ưu thế, dưới Âm Sơn, qua Lương Châu, bắc cảnh phía nam liền lại không hùng thành, có hy vọng mang theo binh mã nhất cổ tác khí trực tiếp cầm xuống Tùy Đô. Đến lúc đó Nam Tùy đế đô bị công hãm, Nam Tùy chỉ còn trên danh nghĩa, nguy hiểm này cực lớn dơ lên, có lẽ có thể tùy tiện định đỉnh thiên hạ. Đến lúc đó, đoạn đường này binh mã lại cùng từ Bắc Cảnh đánh vào hơn 70 vạn đại quân hội hợp, liền có thể nhất thống núi sông. Nhưng cái này kỳ binh một mực bị đại đường rất nhiều lão luyện thành thục đại tướng tưởng rằng quá mức phong hiểm cực lớn kế sách, lại tăng thêm Âm Sơn quan ải khó mà nhẹ nhõm phá vỡ mà vào. Liền một mực chỉ là đại tùy trong quân một loại xuôi nam tư tưởng một trong. Ai ngờ đến, lần này trực tiếp có Nam Tùy tam đại thế gia bên trong người. Là nhất sau cá chết lưới rách, trực tiếp liên hệ Âm Sơn quận thế gia bên trong người. Giúp đại đường xé nát Âm Sơn quan ải người. Có thể để cho đóng tại Âm Sơn quan ngoại Hồ Duyên Lê 50.000 đại quân tiến thẳng một mạch, có hy vọng thành lập từ ngàn năm nay thứ nhất công lao sự nghiệp. Từ Âm Sơn xuôi nam hành quân trên đường, đột nhiên phía trước trinh sát đến báo: Hồ Duyên tướng quân, khoảng cách núi Thiên Úng còn có 80 dặm, ta 50.000 đại quân nhưng đến nay đêm giờ mão qua núi Thiên Úng, sau đó trực tiếp có thể thấy được thành Lương Châu. Hồ Duyên Lê một đôi mắt hổ lấp lóe. Tại cái này Thái Bình 10 năm ở giữa, đại đường có các loại gián điệp xâm nhập Nam Tùy, nhất là tại Bắc Cảnh bên trong các loại quan viên tình báo. Tính cách, năng lực, càng là rõ như lòng bàn tay. Lương Châu Thái Thú Trần Ý xuất thân Lương Châu Thế Gia, Cao Lương Tử Đệ, nhu nhược không dũng. Đây là tam đại thế gia bên trong người cùng tại Nam Tùy 10 năm gián điệp đối với cái này Bắc Cảnh. Tới gần Nam Tùy Trung Nguyên cuối cùng một châu Lương Châu Thái Thú đánh giá gấp rút hành quân, nhất thiết phải trước lúc trời tối thông qua núi Thiên Úng, thẳng đến thành Lương Châu. Cầm xuống Lương Châu, bọn họ liền có thể đóng giữ thành trì, để mà hơi ngăn Bắc Cảnh đường biên đi lên bao vây chặn đánh bọn họ cái này 50.000 binh mã phòng. Hắn Hồ Duyên Lê có thể lưu lại 30.000 binh mã ở đây giữ vững Lương Châu, sau đó mang 20.000 khinh kỵ thẳng đến Nam Trung Nguyên đế đô. Nhưng mà ngay tại cái này 50.000 đại quân hướng núi Thiên Úng cấp tiến đồng thời, Thanh Châu Bắc quân trong đại doanh, trong soái trướng, đại tướng quân Hồ Duyên Lê như ngài chỗ liệu, quả thật chưa đi quan đạo, mà là 50.000 đại quân binh đi nước cờ hiểm, hướng núi Thiên Úng phương hướng mà đi. Nghĩ tới trời vò tiến Lương Châu, để cầu thời gian nhanh nhất đi bọn họ cái gọi là Âm Sơn kỳ mưu. Một cái bạch bào tiểu tướng hưng phấn nói, một thân khôi giáp tuổi trẻ tướng quân nhìn xem xa bàn, khuôn mặt bình tĩnh, Hồ Duyên Lê nhập ta trong hũ vậy. Bạch bào tiểu tướng sùng bái nhìn xem vị này so với mình tuổi tác lớn không được mấy tuổi tuổi trẻ đại tướng quân, lại nhìn về phía cái kia xa bàn, bên tai không khỏi hồi tưởng lại đại tướng quân trước đó. Dùng bày ra chi đã hư biện pháp lừa gạt địch nhân. Trước dụ khiến cho bộc lộ ra ý đồ chân chính, mà mình thì không lộ bộ dạng. Từ đó làm được, ta đối với ngươi nhất cử nhất động biết đến nhất thanh nhị sở. Ngươi đối với ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Cái gọi là âm sơn kỳ mưu, làm sao lại giấu giếm được thời xuân thu binh thần cùng Tôn Trường Khanh con mắt. Hai vị này một lớn một nhỏ binh gia kỳ tài, làm sao lại cho phép trọng yếu như vậy biên quan phòng tuyến bên trên tồn tại một đạo tiếp tục 10 năm lâu, nhưng trực tiếp uy hiếp Trung Nguyên đế đô sơ hở lớn. Nhất là đi qua cải chế sau Nam tùy quân chế, càng thêm không có khả năng bị cái gọi là tam đại thế gia người thẩm thấu vô khổng bất nhập. Sau đó, đem trọng yếu âm sơn quan ải trực tiếp mở rộng. Đây chỉ có thể là cố ý buông ra đại môn. Đem địch nhân đưa vào trong hũ một lần to gan kỳ mưu. Đem 50.000 đại quân dẫn vào, khiến cho tứ cố vô thân. Sau đó một thanh nuốt vào, trước cho khí thôn vạn dặm như hồ bắc đường xuôi nam đại quân một cái sát huy bồng. Đánh cho tàn phế một đầu bắp chân, núi Thiên Úng, núi Thiên Úng, núi như kỳ danh, cực giống một cái hũ lớn. Miệng núi mở ra, giống như cho dù có 100.000 người, cũng có thể nuốt vào đi không lưu xương cốt phun ra. Hồ Duy Lê 50.000 đại quân, không dám đi quan đạo. Sợ cùng truy kích ngăn trở bắc cảnh đại quân tao ngộ. Vì thời gian đang gấp, tại nguyên bản liền binh đi nước cờ hiểm qua âm sơn. Lấy Lương Châu, dưới Lạc Dương kiếm tẩu thiên phong bên trên, lại tiếp tục tẩu thiên phong, mới có thể thu hoạch thời gian nhanh nhất. Nhưng mà, đối với am hiểu nhất tấn công địch chi tất lấy, liệu địch cơ hội tâm tuổi trẻ tướng quân Tôn Trường Khanh đến nói. Đây hết thảy đều là vì hắn khai hỏa một trận thành danh chi cầm chuẩn bị cho hay nhất đài. Trạng vạng tối, làm 50.000 đại quân đi vào núi Thiên Úng một khắc này. Hồ Duy Lê ghìm ngựa đi tại trung ương, đột nhiên sắc mặt thảm biến, thất thần nhìn về phía hai bên trên vách núi đá lăn. Rơi mộc, còn kèm theo dầu hỏa, không tốt, hắn tuyệt vọng giống to. Chúng kế, hô hô hô hô 50.000 đại quân tất cả đều biến sắc. Người kinh mã hoảng, ngửa mặt lên trời gào thét. Chiến hỏa nháy mắt đốt trời. Mấy chục ngàn người kêu thảm. Ở trong núi này ngưng tụ ra ngập trời thanh thế. Truyền hướng ngoài núi, giống như nhân gian luyện ngục. Cùng lúc đó, Thanh Châu soái trướng bên trong vị tướng quân trẻ tuổi kia. Ánh mắt bình tĩnh. Chỉ là tiếp tục xem xa bàn, cho dù xa tại ở ngoài ngàn dặm, cũng giống như có thể rõ ràng giờ này khắc này núi Thiên Úng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sau mười mấy ngày, làm quy tắc này xa trường bên trên tin tức truyền khắp hai nước về sau. Trên đời này bách tính đều ý thức được chiến hỏa khói lửa. Thật đã bốc cháy, dụ địch xâm nhập, gậy ông đập lưng ông. Một trận chiến này bên trong binh pháp kỳ mưu, lớn mật tinh thần, để người trong thiên hạ trở nên khiếp sợ. Tôn Trường Khanh, một cái chỉ có 23 tuổi tướng quân trẻ tuổi. Để người phảng phất trông thấy thời xuân thu thời điểm lục khởi. Nam tùy thường ra binh thần truyền ngôn, lần nữa đặt vững sự thực cơ sở. Nhưng mà cử động lần này không thể nghi ngờ là tại dẫn 80 vạn đại quân xuôi Nam Bắc đường binh mã đại. Nguyên soái Viên Thắng Tượng cùng theo quân xuôi Nam Thiên Sách đại tướng An Như Sơn trên mặt đánh. Hung hăng một cái tát, để 80 vạn hổ lang ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn lực phá quan, đất thục nơi hiểm yếu bên trong. Kinh thiên rằng co đối kháng, bởi vậy kéo ra. Gia trường cố sự đã triển khai. Cùng lúc đó trên giang hồ càng là thời buổi rối loạn. Làm hơn một tháng trước thiên hạ thanh niên một đời đệ nhất nhân Trường Tôn Vô Song kỳ quái chết, bất đắc kỳ tử ở trong nhà về sau. Ngắn ngủi một tháng thời gian, nguyên lai nhân bảng bên trên mấy vị thế hệ thanh niên cao thủ. Tuần tự truyền ra tấn thăng tông sư tin tức, khoảng chừng trong vòng hơn một tháng, tuần tự có Ôn Thiên Mệnh, Lý Bất Ngôn, Ngọc Tiêu Nhiên tấn thăng thanh niên tông sư, sau đó lại có Phật Môn Chùa Bồ Đề thế hệ này Phật tử. Truyền ra hắn phiên dịch ra một mảnh tái thế kinh Phật. Trực tiếp Phật tâm tươi sáng, cảnh giới tiến nhanh, đây hết thảy, có vẻ như đều cùng đoạn thời gian trước tùy đế triệu giản một kiếm đoạn tam đại thế gia khí vận. Sau đó những thứ này khí vận chảy vào giang hồ sau có rất sâu liên hệ. Mà kinh người nhất, còn thuộc về ban đầu ở thanh niên nhân bảng bên trên xếp hạng vị cuối cùng vị kia cung nô. Vậy mà cũng tại Ôn Thiên Mệnh, Lý Bất Ngôn hai vị đạo môn tài cao về sau xâm nhập tông sư chi cảnh. Đồng thời, ngay tại ba ngày phía trước, vị này thần bí lại tàn nhẫn thanh niên. Vậy mà lại một lần đem nguyên lai cùng hắn cùng xếp tại thiên nhân huyền quan cảnh những người khác từng cái ngược sát. Đồng thời, là tại một tháng thời gian bên trong, đem nguyên lai thanh niên nhân bảng tân tấn cái khác hơn 10 vị thanh niên thiên tài tất cả đều tàn nhẫn ngược sát mà chết. Trừ đã tấn thăng mấy vị thanh niên tông sư cùng Lục Thanh Bình, một gian dinh thự bên trong, treo đầy ra người, lại không phải máu me dáng vẻ, mà là mỗi tấm tinh xảo dị thường, bị gió thổi nâng lên đến cực giống từng cái người sống. Một cái thân mặc gấm trường bào màu tím, tóc đen bị một cây ngọc châm buộc lên, sắc mặt lại có chút trắng bệch nam tử, si ngốc nhìn xem cái này khắp phòng tác phẩm nghệ thuật, thì thầm nói, chỉ còn lại có hắn, giết hắn, dư, liền có thể đi giết Lý Bất Ngôn. Ôn Thiên Mệnh, thanh niên áo tím tà mị cười một tiếng, đi ra căn này kinh khủng phòng. Mà tại một đầu ngang khoác lên xà ngang ở giữa không có phơi nắng ra người trên sợi dây. Viết ba chữ, phảng phất là linh vị mộ bia. Ba chữ này là Lục Thanh Bình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN